Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 726 địch ta S. Lúc đó YZ đã là một thân sang trọng 6 kiện 6. Phát ra tương đối cao, cả chàng xuống tới, hắn cũng rất tao khí, bắt lại bất luận cái gì có thể bắt được cơ hội. Đi đánh phát ra. Có một bộ phận rất lớn thời điểm, Tử Sắc Phương không nhịn được đi mở đoàn, cũng là bởi vì không chịu nổi cái này YZ Pop. Lúc đó ở hang Baron trước, cũng là từ Hàn Quốc đội trước chiếm cứ có lợi địa hình. Loại bỏ Baron cái hố hết thảy phạm vi nhìn, Tử Sắc chính đang nhưng không chịu thả này Baron, đường giữa đã bị phá, lại bị lấy giấy Baron, chí ít phải bị phá một đường, lại phá một đường, cơ bản liền tuyên cáo ván này GG rồi. Trên thực tế, coi như không bị phá, Tử Sắc Phương cũng đã chấm dứt, hiện tại đã đoàn bất quá. Ngay tại lúc hàng Baron trước ở song phương dây dưa thời điểm, lúc đó Hàn Quốc đội ở hãm hại trước có nổ tung gia tốc, chiếm hết thiên thời địa lợi. Hạ Tân đội còn lại là bên phải sườn tới gần đường giữa chỗ Hà đảo phòng thủ. YZ trước sau như một đi lên tao, thỉnh thoảng quy dưới, quy xuống, cùng con ruồi giống nhau, tương đối đáng ghét. Đang ở YZ lần nữa đi lên quy lúc, Sen không nhịn được, tới một e chợt hiện, vừa may ở cực hạn khoảng cách, trào phúng ở YZ. YZ trên người cũng sáng lên thủy ngân quang mang. Nhưng, cũng không có giải hết, liền thấy YZ đứng vậy không di chuyển, ngơ ngác hướng phía Sen đòn công kích bình thường lấy cũng không có chảy. Điều này làm cho Lam Sắc Phương mọi người bất ngờ, sao lại thế không có giải hết? Mấy người trên liền hiểu, đáp án rất đơn giản, bởi vì tốc độ tay quá nhanh, YZ Thủy Ngân giải khai sớm, liền cùng năm thế giới chung kết quyết tái. IG thi đấu một bả giống nhau, bởi vì đội viên tốc độ tay quá nhanh, ở Sen trào phúng ở trước hắn. Hắn trước hết hiểu, S hiện tại nhưng là Lam Sắc Phương nhất mập một người. Nơi nào có thể khiến cho hắn cứ như vậy chết? Lam Sắc Phương người đi phía trước lại gần dưới, muốn trợ giúp S, cái này cũng cho Braum một cái cơ hội. Văn võ không hổ là tuyển thủ nhà nghề. Phản ứng chính là nhanh, lập tức tốc biến điều chỉnh vị trí. Đại chiêu băng hà kẽ nứt nổi lên rồi YZ, Bát, cùng Vladimir, Riker Zahid chọn 4 người, Mao Zaha, tốc biến cùng lớn, đại trung rồi Vladimir, Lee Sin sở nhãn, R chợt hiện, đem phía sau nhất Riker Sai đá trở về, đem S cùng Vladimir đồng thời đánh bay, Silver gào một tiếng. Mở ra đại chiêu gia tốc, xông lên, AVKA, hai đao trực tiếp bạo nổ chết thần trang S. Đồng thời bởi vì đối phương người tụ tập quá gần, cho hắn VK máy bắn đạn biết, Vladimir có kim thân, có đại chiêu, có VK vô địch huyết trì. Dĩ nhiên một cái chưa từng có thể khai ra tới, tươi sống bị xuống đất ăn tỏi rồi, Bát bản thân ra giòn. Cũng chết với không rõ AOE. Cái này Silver cuối cùng cũng ở nơi này một lớp đánh một hồi hoàn mỹ phát ra. Mỗi cái bánh xe nhảy dựng lên thương tổn đều là 500 thêm. Lam Sắc Phương trong nháy mắt liền thừa lại cái Rikersai cùng Echo. Rikersai bị mấy người tập hỏa giết. Echo vẫn còn ở một bên thanh tú thao tác. Mấy người gần như cùng lúc đó hô to. Một lớp. Một lớp rồi, đi, đừng để ý tới hắn. Một lớp, ta đi cùng hắn chơi. Không cho hắn trở về. Các ngươi đi một lớp. Sen đi quấn lấy Echo. Mấy người liền một đường từ trung lộ đẩy vào. Cao điểm, thủy tinh, răng cửa, lũ lụt tinh. Tại đối diện sống lại. Xong lúc đi ra, răng cửa cũng bị Silver A rớt. Lũ lụt tinh ở óng ánh khắp nơi quang hoa chung nổ ra. Thật bất ngờ liền thắng được thắng lợi. Toàn dựa vào cuối cùng một lớp hoàn mỹ đoàn. Trò chơi này, đến rồi 40 phút sau đó.